Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 648, trộm không được. Mới là tốt nhất, lúc này, bộ dáng nhân loại Tử San đang mặc một bộ tổn thất hơn phân nửa quần áo và đồ dùng hàng ngày trang. Phục nữ bộc, cả người đều nằm ở nửa trận nửa che trạng thái. Bất quá làm tinh linh, nàng không có gì có thể xấu hổ, mà là cực kỳ hào phóng để trên khán đài Diệp Huyền. Nhìn cái cảm thấy mỹ mãn, có lẽ có người sẽ nói, Diệp Huyền đều đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn có cần phải lén lén lút lút như vậy xem sao? Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể biểu thị, hào hào đem thẻ học sinh treo trên cổ. Từ xưa có nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào cũng không hiểu chưa? Quả thật, Diệp Huyền hiện tại một câu nói, thì có thể làm cho bất luận một vị nào tinh linh nương chính mình. Cởi, hết, sau đó ngoan ngoãn, nằm, ở, giường, bên trên, để hắn tùy ý đem, chơi cùng sủng, sa chi. Nhưng vấn đề là, cái này có gì lạc thú đáng nói? Hơn nữa loại này hành vi ở Diệp Huyền xem ra là cực độ không tôn trọng tinh linh, dường như đem các nàng làm đồ chơi một dạng. Nếu như nói chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình, vậy thật ra thì không cần thiết không ba phiền phức như vậy. Tinh linh hoàn toàn chính xác so với nhân loại nữ tính phải tới càng thêm hoàn mỹ cùng mê người. Nhưng này sao nhiều tinh linh? Chẳng lẽ nói Latias nương hóa phía sau liền so với khác Lugia nương hóa phía sau kém? Hoặc có lẽ là người sau so với người trước càng có thể mang cho Diệp Huyền thể nghiệm cảm giác? Tự nhiên là không thể. Đơn thuần luận cảm giác, Latias đã là đủ đại biểu tinh linh mẹ. Nói thật, cho dù có một ngày Diệp Huyền có Arcus, còn để cho nàng cũng nương hóa, sau đó qua đây hầu hạ hắn, cái thời gian đó, ngoại trừ một điểm cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác bên ngoài, đơn thuần luận hưởng thụ, kỳ thực cùng Latias cũng sẽ không có khác nhau quá lớn. Cho nên đã có Latias, Diệp Huyền, kỳ thực sớm đã hưởng thụ qua tột cùng nhất cực lạc. Vô luận từ đâu phương diện nói, đều đã đủ hài lòng, không cần thiết lại đi vì lặp lại giống nhau như đúc sự tình. Trêu chọc càng nhiều hơn tinh linh nương, bởi vì Diệp Huyền mỗi nhiều trêu chọc một cái, liền ý nghĩa lãnh lạc Latias một phần. Cái này rõ ràng không phải Diệp Huyền sở hy vọng. Đương nhiên, nếu như tinh linh nương tự mình tiến tới thỉnh cầu Diệp Huyền, tỉ như giống như Mewtwo như vậy, hỏi chủ nhân, ta muốn thử nhìn một chút, cái kia Diệp Huyền khẳng định không nói hai lời, lập tức đồng ý. Ngược lại chiếm tiện nghi là hắn, này cũng không đáp ứng, vậy thật là kiểu cách tiện nhân. Bởi vậy, Diệp Huyền thái độ rất rõ ràng, mình tuyệt đối sẽ không chủ động xâm phạm bất kỳ một cái nào tinh linh nương. Mà khi tinh linh nương bởi vì hiếu kỳ mà hướng hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, Diệp Huyền tắc lai chi không cự tuyệt. Làm thần thú trưởng môn nhân, Diệp Huyền sớm đã làm xong ở nhà này trong viên, là một cái thần thú cờ mờ nờ rờ bê quy giác ngộ. Để ơ bê quy nhân sinh, tới mãnh liệt hơn chút a. Liền hơn 100 cái roi đều bắt lại, Diệp Huyền còn sợ chính là mấy chục con thần thú sao? Nói đi nói lại thì, vì sao Diệp Huyền cảm thấy, ở trên khán đài xem tinh linh đàn bà chiến đấu, nhìn các nàng bạo nổ y, sau đó cảm thấy loại này dưới trạng thái tinh linh mới là hấp dẫn người nhất đâu. Đầu tiên, vẫn là câu nói kia, trộm không được, Diệp Huyền trước kia cũng nói, ở tinh linh đưa ra nhu cầu trước, hắn kiên quyết sẽ không vượt qua ranh giới một bước. Đây là hắn đối với tinh linh đàn bà tôn trọng, cũng là Diệp Huyền điểm mấu chốt. Vì vậy vấn đề tới, Rất nhiều tinh linh nương tạm thời cũng không có tiến nhập Phác ING trạng thái. Cho nên hoàn toàn không có cái kia phương diện nhu cầu. Càng chưa nói đối với Diệp Huyền đưa ra như vậy chuyện như vậy. Trộm không được a, thực sự trộm không được. Giới hạn trong cách làm người của mình chuẩn tác. Có thể tinh linh đàn bà lại không biết lúc nào mới có thể Phác ING. Tuy là ngoài miệng không nói, nhưng thân là nam nhân, mỗi ngày nhìn nhiều như vậy hoàn mỹ thiếu nữ, ngự tỷ, Diệp Huyền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Huyền, ngươi chú ý một chút hình tượng được không? Mewtwo ở một bên nói Diệp Huyền một câu. Làm sao vậy? Diệp Huyền vội vã lau miệng, phát hiện cũng không có chảy nước miếng các loại mất mặt hiện tượng. Ta chảy nước miếng sao? Không có. Ta đây biểu tình cực kỳ hèn mọn sao? Không có, Mewtwo, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Vậy tại sao? Thế nhưng chủ nhân ngươi từ phía trước bắt đầu, vẫn tại đánh giá mọi người thân. Thể, Mewtwo bắt trước Diệp Huyền thanh âm, sau đó nhìn không chuyển mắt, giống như xem xét nghệ thuật một dạng, nhẹ giọng tán dương. Kyogre quả nhiên cực kỳ hung, Reshiram thật là bạch. Ân, nơi đó, còn có nơi đó, đều bạch, âu, thì ra Reshiram chính là cái kia địa phương cũng là trắng a. Xách xách xách, dạ, tựa như cái dạng này. Huyền, Mewtwo, người đây là ghen tị a. Ngoặc kép chấm chấm. Mewtwo nhìn Diệp Huyền liếc mắt, sau đó phiết quá mức. Không có, ngươi quay đầu lại, ngươi đây là bị ta nói trúng. Cho nên không dám nhìn ta đúng không? Không có, không muốn nổi máu ghen nha Mewtwo. Chờ chúng ta đem hắc hóa Mewtwo giết chết, ngươi cũng có thể biến thành nhân loại. Hơn nữa ta cam đoan, tuyệt đối là một đại mỹ nhân, vẫn là cao quý lãnh diễm ngự tỷ. Đối với Mewtwo hình tượng, Diệp Huyền đã rất quen thuộc. Hắn thấy, nếu như Mewtwo biến thành nhân loại, nhất định là một cẩn thận tỉ mỉ chức nghiệp pôn. Cái loại này nghiêm trang tổng tài bí thư các loại. Ân, có việc bí thư làm. Không có chuyện gì bí thư. Luôn cảm thấy Huyền ngươi ở đây suy nghĩ gì chuyện không tốt. Làm sao có thể? Diệp Huyền, ta đây sao chính trực? Ta đi, kém chút bỏ lỡ. Lugia lại bị Dialga cho bạo nổ y. 307 Diệp Huyền vội vã hết sức chăm chú quan sát Lugia cùng Dialga chiến đấu. Thực sự là một tia một hào tỉ mỉ cũng chưa từng có. Chính là bạo cái tay áo. Huyền ngươi đây cũng quá kích động a. Không phải kích động không được a. Lugia vẫn luôn đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, liền cổ da thịt đều nhìn không thấy. Huyền ngươi đưa ra yêu cầu nói, Lugia ngay lập tức sẽ cởi một tia, không phải treo a, cho nên mới nói Mewtwo ngươi không hiểu nhân loại lạp. Diệp Huyền như trước nhìn nơi so tài bên trong chiến đấu, mà lần này dĩ nhiên là Lugia kỹ cao nhất chù, dựa vào từ phía sau đánh lén dòng sông, thành công hòa tan đi Dialga sau lưng y phục, thành công lộ ra khỏi mảng lớn cơ bắp ra. Ngụy, ngụy, Lugia tay này đánh thật sự là quá xinh đẹp. Nỗ lực lên a Lugia, bảo Dialga, phía trước a, lúc này nào còn có cái gì quan tâm tinh linh, xử lý sự việc công bằng Diệp Huyền, hoàn toàn chỉ còn lại có muốn xem càng nhiều, muốn biết càng nhiều hơn Diệp tài xế. Còn như Dialga có thể hay không bởi vì Diệp Huyền chưa cho chính mình nỗ lực lên sinh khí. Cái này ngược lại không cần lo lắng, bởi vì hết thảy tinh linh cũng bắt đầu ồn ào lên. Các nàng cũng không quan tâm cái gì mặt, miễn là trận đấu đặc sắc, sau đó xinh đẹp đạt được thắng lợi là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.